Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 931. Một lần nữa liên thủ Phương Hàn rốt cuộc cũng tu thành huyền tiên. Tiên nhân tam trọng cảnh giới huyền tiên. Cảnh giới này đã nắm giữ lực lượng siêu việt hơn trong thế tục. Bởi vì dựa theo pháp tắc tiên đạo mà nói, thần tiên cũng đã là đỉnh phong tại thế thục. Một khi tu thành huyền tiên, vô luận ngươi có thủ đoạn gì cũng phải lập tức phi thăng. Trừ phi là ngươi phong ấn pháp tắc huyền tiên của mình lại, vĩnh viễn không thi triển ra thủ đoạn của huyền tiên. Càng lợi hại hơn chính là Phương Hàn không phải huyền tiên bình thường, mà là kẻ có thể so với bán kim tiên đại năng. Pháp tắc huyền tiên tích lũy trong cơ thể hắn đủ có thể vượt qua trăm huyền tiên tổng lại. Như lực lượng của hơn 10 đầu huyền tiên long tu tôn giả Hảo Thiên Thần Đế cộng lại cũng chưa chắc đắt hơn được hắn. Tại lúc trước khi chưa tu thành huyền tiên, hắn có thể chỉ bằng vào một trường giết huyền tiên thông thường, giết Vương Vũ Khôn, Tống Viễn Sơn bốn đại thiên tài huyền tiên giống như chém dưa thái rau. Hiện tại chỉ sợ hắn chỉ cần thổi một hơi bốn người kia đã hóa thành tro bụi. Hơn nữa tam thập tam thiên chí bảo tại thời khắc này đã đồng thời biến thành tiên khí, dung nhập vào trong cơ thể của hắn, kết hợp với bát bộ phù đồ càng thêm chặt chẽ, không có một tia khe hở, chính thức đại viên mãn. Trong chỗ tối tăm, rất nhiều chân ý của tạo hóa thần quyền từ trên thiên giới đáp xuống. Tạo là sinh, hóa là tử. Tạo giả sinh ra từ vô không, hóa giả tiêu thất trong hư vô. Sinh tử, hư không, vô lượng, chu biên, bất động, vĩnh hằng, đều là tạo hóa. Vô số kinh văn tiên đạo lưu truyền trong đầu hắn. Giờ khắc này hắn tựa hồ đã minh bạch chân ý của tạo hóa. Giống như chung kết chi đạo đều chiếm được hạch tâm truyền thừa, lại có một loại nhận thức mới đối với võ sơ. Sơ quy quy a to t a mơ. Thập tam thiên tạo hóa thần quyền trong cơ thể, hơn nữa vô số pháp môn thần thông, phương pháp tu luyện đại tiên thuật, một số thứ vụn vặt cũng hiện ra trên tiên khí. Trước kia tạo hóa thần quyền của Phương Hàn, tỉ như băng thiên tràng, chỉ là một loại pháp môn dùng tạo hóa chi lực vận dụng. Thế nhưng hiện tại, một chiêu này lại hiện ra phương pháp tu luyện cụ thể. Một chiêu băng thiên tràng ẩn chứa đại na di thuật, đại thiểm thước thuật, đại vương phách thuật, khoảng chừng 99 loại trong 3.000 đại đạo. Trừ những loại thần thông này ra còn có một số loại thần thông thượng cổ không biết tên, là truyền thừa tới từ tiên giới. Chân ý băng thiên đều ở trong đó. Lúc trước Phương Hàn không cách nào thôi toán ra những pháp môn của đám thần thông này, thế nhưng hiện tại nó đều lướt qua trong chí thiên môn. 33 chiêu, mỗi một chiêu đều do 99 loại thần thông trong 3.000 đại đạo tổ hợp lại, trộn lẫn với 3.000 bí pháp thái cổ của tiên giới, sau đó tổ hợp, ngưng luyện, mới có thể đánh ra một kích chí mạng. Trời sập đất sụp chỉ bằng một sát chiêu này. Tại phút chốc khi tam thập tam thiên chí bảo biến thành tiên khí, tạo hóa thần quyền rốt cuộc cũng có thể hiện ra phương pháp tu luyện. Không còn đơn thuần là vận dụng tạo hóa chi lực nữa. Trong cơ thể của Phương Hàn đã ẩn chứa gần ngàn loại trong 3.000 đại đạo, vô số thần thông bí pháp thái cổ. Hơn nữa hắn nghịch chuyển thời gian, chỉ cần trong một sát na đã có thể tu luyện ngàn năm, ngưng luyện nguyên khí, đã tu luyện thành công một bí pháp thái cổ. Cảnh giới huyền tiên lại kỳ diệu như thế, ta thậm chí không cảm giác được tuổi thọ nữa, đã có thể đồng thọ với thiên địa, sáng cùng nhật nguyệt, vượt qua trăm triệu năm. Lúc trước cũng không dám nghĩ tới chuyện này, không biết đi thiên giới tuổi thọ sẽ là bao nhiêu. Trong truyền thuyết, một ngày ở thiên giới là một năm ở thế tục, cũng không biết có phải là sự thật hay không. Trong một phần vạn sát na, Phương Hàn đã quen thuộc với pháp tắc huyền tiên trong cơ thể, đồng thời vận chuyển tạo hóa thần quyền, càng tìm hiểu qua các loại công năng của 33 kiện chí bảo một lần. Giờ khắc này mới đắc chí vừa lòng, lực lượng toàn thân sung mãn, bàng trướng, bao lạ, như cử thú thoát khỏi xiềng xích, một trưởng bổ về phía đại nhân vật thiên giới. đồng thời thi triển ra chí thiên thánh pháp chụp vào bảo lôi chi thành. Điện mẫu thiên quân, ngươi tự nhiên dám bày kế với ta, dùng linh hồn lạc ấm của chi môn thúc hóa chí thiên môn, khiến ta bại trong gang tấc. Nhưng mà không có gì, hôm nay hai người các ngươi cũng sẽ bị ta bắt thôi. Đại nhân vật thiên giới thoáng cái thất thủ, thình lình bị Phương Hàn lợi dụng, bị cướp mất quyền khống chế tam thập tam thiên chí bảo. Hơn nữa đối phương còn nhờ vào nguyên đan kim tiên, vô cực xá lợi của chính mình, cuối cùng biến chí bảo thành tiên khí. Thật giống như mai mối cho người khác. Đối với tôn nghiêm của hắn, há có thể nhẫn nại. Phẫn nộ không thể kiềm chế, toàn thân sừng sững, bàn tay tụ tập vô số tai nạn vân khí, trở tay áp xuống, vân khí không ngừng mở rộng, thoáng cách muốn chộp chư thiên vạn giới vào trong tay. Chí thiên thánh pháp của Phương Hàn không ngờ bị vặn vẹo, bắt đầu tan tác. Phá cho ta! Đại nhân vật thiên giới đánh tới, thủ chỉ đâm qua, điểm vào chỗ trọng yếu của chí thiên thánh pháp. Trên mặt chí thiên môn cư nhiên sinh ra vết sách. Sau đó nguyên khí của chí thiên thánh pháp bắt đầu bị phá vỡ. Ta đã tính qua, bản thân có tu thành huyền tiên cũng không phải đối thủ của đại nhân vật thiên giới này. Nhưng mà hiện tại tốt xấu gì cũng có thể ngăn cản được một hai chiêu, cũng không hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Phương Hàn vừa thu tay lại, một cỗ đại la chân hỏa từ trong thân thể dâng lên, pháp tắc huyền tiên xoay tròn, nguyên thủy chi khí tràn ngập, lập tức chữa trị vết nứt trên chí thiên môn. Đồng thời thân thể của hắn lập lòe lùi lại phía sau, không ngờ tránh thoát một chiêu tất sát của đại nhân vật. Tại lúc trước khi chưa tu thành huyền tiên, một chiêu này của đại nhân vật thiên giới cũng đủ lấy tính mạng của hắn. Thế nhưng hiện tại, bản thân có thể né tránh, hơn nữa còn có thể phản kích. Ít nhất đại nhân vật thiên giới cũng không thể tùy ý đùa bỡn hắn được nữa. Hiện tại đại nhân vật thiên giới này hẳn là có tu vi kim tiên, mà ta là huyền tiên, cũng không thể khiêu chiến vượt cấp. Kim tiên chính là kim tiên, đại la tự tại, không gian thời gian đều vĩnh hằng bất hủ. Đến cảnh giới huyền tiên, nhìn lên kim tiên, Phương Hàn mới biết vượt cấp khiêu chiến đã trở thành điều gần như không có khả năng. Trong cảnh giới tiên nhân, kim tiên giống như một cánh cửa khó có thể vượt qua. Thiên tiên là lâu la, thần tiên là nhân vật có chút địa vị, huyền tiên là nhân vật là cao đẳng. Mà kim tiên chính là một phương cử đầu tại thiên giới, thực lực rất khác biệt, đã không phải số lượng có thể so sánh đều bù được, lại càng không thể dùng pháp bảo để bù vào. Đại nhân vật thiên giới này luyện hóa vô cực đại thế giới làm phân thân, chính là chiến lực của kim tiên. Vậy bản tôn của hắn rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào? May mà bản tôn của hắn không hạ giới, nếu không, liệu còn có địch thủ không? Phương Hàn thôi toán, một lần nữa đánh ra tạo hóa thần quyền. Một bộ quyền pháp này hiện tại đã có pháp môn tu luyện cụ thể. Hắn thầm thôi toán một phen, uy lực lại tăng thêm một phần. Thôi diễn ba sát na, hắn liền vung quyền, tạo hóa tràn ngập, một vũ trụ quốc gia lăng không sinh ra, lại hơi ngăn cản được công kích của đại nhân vật thiên giới. Thanh Tuyết sư tỷ, tỷ đang ở đâu? Mau rút lui đi, để ta ngăn cản đại nhân vật thiên giới một hồi. Hiện tại ta đã tu thành huyền tiên, đã có khả năng chạy trốn. Mục tiêu cuối cùng nhất của thiên giới chính là bắt tỷ. Ta chẳng qua chỉ là mồi thôi. Phương Hàn đang thi triển ra tạo hóa thần quyền, đồng thời ý niệm theo huyền kính tán phát ra. Hắn muốn Phương Thanh Tuyết lập tức rời đi, tránh gặp ám toán của thiên giới. Hừ, các ngươi một người cũng đừng hòng rời đi. Đại nhân vật thiên giới một lần nữa tăng cường lực lượng, lần lượt từng đạo hỗn nguyên vô cực đồ từ trong thân thể bay ra, rộng lớn mạnh mẽ, sơn hà vạn thế, đầu trời cuối đất, giang sơn xã tắc đều ở trong đó. Sao lại nhiều hỗn nguyên vô cực đồ như vậy? Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Bức tranh này vốn là tiên khí chấn sơn chi bảo của vô cực tinh cung, chỉ có một. Thế nhưng hiện tại trên người đại nhân vật thiên giới lại trọn vẹn bay ra trăm ngàn tờ. Cũng không biết là hư ảnh hay là chân thật mà lại có nhiều tiên khí như vậy. Phương Hàn tựa hồ chứng kiến mỗi một bức tranh đều hiện ra uy lực của tiên khí. với nhãn lực hiện tại của hắn cũng không thấy rõ lắm. Động thiên nhãn, hắn thi triển ra một kiện pháp bảo cực kỳ thần bí trong tam thập tam thiên. Kiện pháp bảo này là một con mắt màu xanh, hàng tỷ đồng tử xoay tròn trong đó, có thể phát ra động thiên thần quang, có công năng dò xét vô thượng bí ẩn, thậm chí có thể xem thấu tâm niệm con người. Thế nhưng cho dù thi triển ra động thiên nhãn này, hắn cũng không thể thấy rõ một trưởng hỗn nguyên vô cực đồ kia là thật hay là giả. Các ngươi thấy kim tiên đại la chi đạo của ta, vô thượng thần thông lưỡng tương hư thực, vây đã biết ta có thể bắt giết các ngươi rồi chứ? Điện mẫu thiên quân, ngươi cũng không cần ẩn tàng, xuất hiện đi. Ta chẳng những là chúa tể của thế giới hiện thực, mà còn là chúa tể của thế giới hư vô. Lưỡng tương hư thực, vô gian chi đạo. Nhân vật thiên giới đột nhiên chấn động, trăm ngàn bức hỗn nguyên vô cực đồ tung bay. Trong đồ hình đột nhiên xuất hiện bảo lôi chi thành. Trên thành có một nữ tử sừng sững đứng đó, chính là Phương Thanh Tuyết. Mà nguyên bản đại nhân vật thiên giới duỗi tay bắt lấy bảo lôi chi thành, cư nhiên lúc này lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây mới là chân hình của ngươi, cuối cùng ta cũng bức bách được ngươi xuất hiện. Đại nhân vật thiên giới đột nhiên bất động, chắp tay mà đứng. Thế nhưng trăm ngàn bức hỗn nguyên vô cực đồ lại rung lên càng mãnh liệt hơn, từng đợt vĩnh viễn không ngừng. Núi sông bao la hùng vĩ, ngọn nguồn càn khôn không ngừng phóng tán ra phía ngoài, có một loại xu thế muốn bao trùm cả long giới. Đột nhiên lúc này Phương Hàn thét dài một tiếng, thân thể giống như cá qua lại như con thoi, tiếp cận Phương Thanh Tuyết, cũng tiến nhập vào trong bảo lôi chi thành. Sư tỷ, những năm này tỷ đi đâu tu luyện, sao hôm nay mới xuất hiện? Khẽ dựa gần tới Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn cũng cảm nhận được điểm bất đồng. Toàn thân nàng có một loại tư vị trang nghiêm cao cao tại thượng không thể xâm phạm. Hơn nữa cũng không phải thuộc tiên, không phải thần, không phải ma, tựa hồ như là hóa thân của tự nhiên, nắm giữ hết thảy thần linh, như vương giả của thần linh. Nhất là tu vi của Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn phát hiện cư nhiên cũng không thua kém mình, tựa hồ cũng là huyền tiên. Hơn nữa còn có một loại diệu dụng của Đại La so ra còn hơn mình. Không ngờ đến gần vô hạn, tiếp cận kim tiên đại năng, còn thiếu một bước, thiếu một chút nữa là có thể lĩnh ngộ đại la, vượt qua kim tiên chí đạo. Tu vi của tỷ tại sao lại có thể tăng trưởng tới tình trạng này? Phương Hàn nghĩ, chính mình đã trải qua vô cùng kỳ ngộ, gặp vô số gian nan hiểm trở, không biết bao nhiêu khí vận gia trì trên thân thể, mà Phương Thanh Tuyết cư nhiên cũng đạt tới loại cảnh giới này, còn vượt hơn mình một bước. Giao quang đắc phi thăng thiên giới, ta tìm được bảo tàng của chính mình còn sót lại năm đó, còn có di thuế của bản thân nữa. Phương Thanh Tuyết nói, càng tìm được hài cốt tạo hóa thần khí năm đó khiến ta hủy diệt, đem nó dung nhập vào thân thể. Đáng tiếc, ở trong thế tục đã không cách nào tu thành kim tiên, chỉ có đi thiên giới mà thôi. Thần niệm truyền vào trong óc Phương Hàn, khiến hắn hiểu ra hết thảy. Chương 932. 33 lần chiến lực trong nháy mắt. Trong đầu Phương Hàn hiện ra tình huống Phong Giao Quang tu thành thiên tiên, sau đó phá không phi thăng. Cùng lúc đó Phương Thanh Tuyết tìm được bảo tàng còn sót lại của mình năm đó, còn có một cỗ di thuế phiêu đãng trong vô tận thời không, hàng tỷ lôi đình quấn quanh, sau đó được bản tôn của nàng thu trong trí nhớ. Lúc này Phương Hàn mới minh bạch, năm đó từ Phương Thanh Tuyết bố trí rất nhiều quân cờ phía sau, nguyên một đám bảo tàng chi chít như sao trên trời trong vũ trụ. Hơn nữa hắn cũng biết Phương Thanh Tuyết từ thời thượng cổ đã vượt qua bao nhiêu thế, mỗi một thế đều bị thiên giới truy sát, cuối cùng đều ẩn núp vượt qua các hung hiểm, không bị hình thần câu diệt, rất nhiều lần bị cao thủ của thiên giới triệt để tiêu diệt. Thế nhưng cuối cùng bằng vào linh hồn lạc ấm của chi môn, cho dù có nguy hiểm hơn nữa cũng vẫn phục sinh. Cảm nhận được dòng thác trí nhớ này khiến tâm thần của Phương Hàn cũng rúng động. Sư tỷ, tỷ yên tâm, cả đời này vô luận là ta như thế nào cũng không để bất luận kẻ nào xúc phạm tới tỷ. cho dù dốc hết tính mạng cũng phải để tỷ một lần nữa thu lại vinh quang thượng cổ, trở thành đại vị thiên quân. Phương Hàn thề. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Một con kiến hôi cũng vọng đàm thiên quân. Đại nhân vật thiên giới cuồng tiếu một hồi, tựa hồ như đã bố trí xong trận pháp cuối cùng. Hỗn nguyên vô cực đồ biến thành sơn hà tráng lệ, cũng ổn định lại. Long giới đã không còn là long giới nữa. Trái tim Phương Hàn trầm xuống. Hắn cư nhiên cảm giác được trận pháp của đại nhân vật thiên giới phong tỏa cảm ứng giữa bát bộ phù đồ cùng long giới, khiến cho bản thân không thể nào mơ u o nơ nguyên khí của long giới. Lại nói, bát bộ phù đồ cấp bậc tiên khí tại long giới, nó có thể khiến người dùng tăng sức mạnh lên trăm lần, thậm chí tương đương với công năng của hoàng thư tại huyền hoàng đại thế giới. Thế nhưng hiện tại lại bị phong tỏa, chẳng khác nào đeo đá vào chân tay hắn. Nhưng mà hắn là kẻ tự phụ, tụ hợp cùng Phương Thanh Tuyết, chiến lực tăng mạnh, cũng chưa chắc không thể đánh vỡ phong ấm thoát ra. Chỉ cần tránh được truy sát của đại nhân vật này, trời cao mặc sức vùng vẫy, biển sâu mặc sức ngụt lặn. Sư tỷ, chúng ta liên thủ đánh vỡ phong tỏa thoát ra ngoài, sau này tìm cơ hội phi thăng thiên giới. Ta đã luyện thành tam thập tam thiên chí bảo, có thể vô thanh vô tức phi thăng, không bị bất luận kẻ nào ở thiên giới biết được. Phương Hàn âm thầm đem chiến lực của mình tăng tới cực hạn, chuẩn bị bộc phát ra một kích kinh thiên động địa, xé sách hỗn nguyên vô cực đồ. Ngươi đi trước đi, ta sẽ đi sau. Đại nhân vật thiên giới này có hậu chiêu, tuyệt đối không dễ dàng đối phó như vậy đâu. Phương Thanh Tuyết đột nhiên mở miệng. Gì? Phương Hàn ngẩn ra, lần này vô luận như thế nào cũng không khiến sư tỷ bảo vệ ta, mà đến lượt ta bảo vệ sư tổ, không nên nói thêm gì nữa. Hỗn nguyên vô cực, xé sách cho ta. Khi ý niệm lói lên, cũng là lúc Phương Hàn xuất thủ, thân thể thoáng cách biến thành mấy đạo, đều đánh ra tạo hóa, khởi nguyên, tài quyết thất thức, chư thiên luân hồi, các loại tuyệt sát chiêu, cũng không công kích tới đại nhân vật thiên giới, mà là muốn xé sách hỗn nguyên vô cực đồ. Xoạt xoạt, hơn 10 tờ hỗn nguyên vô cực đồ bị xé nứt. Một cấu nguyên lực long giới tựa hồ như tuôn vào. Phương Hàn âm thầm mừng rỡ, chuẩn bị trùng sát mà ra. Thế nhưng lúc này, đại nhân vật thiên giới lại hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên càng nhiều hỗn nguyên vô cực đồ sinh ra, cư nhiên bổ khuyết hoàn toàn vết sách. Cùng lúc đó đại nhân vật lại bước vọt lên. Rất nhiều hóa thân của Phương Hàn liên tiếp nổ mạnh, hết thảy thần thông đều tan rã. Trong đại trận hư thực lưỡng tương, tất cả đều vận chuyển theo tâm ý của ta. Lòng ta để nó tồn tại một cách chân thực, nó sẽ là chân thực. Mà để nó biến thành hư ảo, nó chính là hư ảo. Đại nhân vật thiên giới nhắm vào Phương Hàn, một lần nữa tung ra một trảo, đại thủ bao phủ, liên tục hấp thụ, trực tiếp công kích pháp tắc huyền tiên của Phương Hàn. Tay còn lại của hắn lại hướng về phía Phương Thanh Tuyết, muốn một mũi tên trúng hai con nhạn, đồng thời phát ra công kích mãnh liệt lên hai người. Cước bộ của Phương Hàn bước theo một tiến độ huyền diệu, tam thập tam thiên chí bảo trôi nổi không ngừng, hiện ra chiến lực vĩnh viễn sẽ không suy kiệt. Đột nhiên lúc này, tâm linh của hắn khẽ động. Sau khi đánh ra đạo thuật, rất nhanh xuyên toa qua mỗi một tầng trận pháp trong 33 kiện bảo bối. Ông thoáng cách linh động, tự nhiên lại tạo ra hiệu quả bất ngờ. Mỗi một môn đạo thuật của hắn bắn ra đều trải qua 33 lần lưu chuyển, dường như trải qua 33 vòng xoáy của đại trận tiên đạo thúc dục. Uy lực so với một kích đơn thuần của mình còn tăng trên cả 33 lần. Một kích tạo hóa thần quyền vô thiên sát bắn ra, Phương Hàn cư nhiên biến thành 33 bóng người. Uy lực do mỗi nhân ảnh đánh ra đều lớn bằng so với bản thể công kích. Trong một sát na này chẳng khác gì 33 Phương Hàn đồng thời công kích đại nhân vật thiên giới. Một trận nguyên khí chấn động, chỉ với một Phương Hàn đã cực kỳ khủng bố rồi. Sức chiến đấu có thể so với bán kim tiên đại năng. huống chi hiện tại tương đương với 33 Phương Hàn đồng thời xuất thủ. Đại thủ của đại nhân vật thiên giới thoáng cách bị đánh trúng nát bấy. Hỗn nguyên vô cực đồ một lần nữa bị xé nứt. Đại trận bị mở ra một lỗ hổng. Nguyên khí long giới cuồn cuộn đáp xuống. Thậm chí phía trên trời xanh, thái dương cử đại của long giới bộc phát. Hàng tỷ triệu hỏa long buông xuống, muốn đốt cháy hết thảy. Phương Hàn một lần nữa dẫn động lực lượng của thái dương long giới. 33 lần chiến lực, đại nhân vật thiên giới cũng lắp bắp kinh hãi. Không ngờ rằng đột nhiên lúc này Phương Hàn cư nhiên lính ngộ ra ảo diệu chính thức của tam thập tam thiên chí bảo. Bộ bảo bối này chính là tạo hóa thần khí, có vô tận huyền diệu. Muốn chính thức nắm giữ nó, Phương Hàn thật còn xa mới đủ. Hiện tại hắn thoáng cách phát huy ra 33 lần chiến lực cũng chỉ là một ý niệm xảo diệu xuất hiện trong đầu mà thôi. Hử, Phương Thanh Tuyết cũng sững sờ. Nguyên bản nàng cho rằng sẽ diễn ra khổ chiến, lại không ngờ rằng Phương Hàn cư nhiên đánh ra 33 lần chiến lực xé sách đại trận. Đi, việc này không thể chậm trễ. Nàng quyết định thật nhanh, thần niệm thông chi cho Phương Hàn, lập tức rời đi, không nên dây dưa ở chỗ này thêm nữa. Răng rắc răng rắc. Lúc này tuy Phương Hàn đã đánh ra 33 lần chiến lực xé sách đại trận, thế nhưng thân thể cũng giống như đồ sứ vậy, đã xuất hiện vết nứt. Thậm chí hắn còn hơi phát giác ra trên mặt tam thập tam thiên chí bảo cũng có vết nứt dày đặc. Là do lực lượng vừa rồi quá mức hung mãnh khiến cho trận pháp cùng bản thể tiên đạo bên trong vỡ nứt. Nếu như lại thi triển một lần nữa 33 lần chiến lực, pháp tắc tiên đạo trong bộ tam thập tam thiên chí bảo này có thể vỡ tan, thậm chí mất đi hiệu quả, cần mất rất nhiều công sức mới ngưng luyện lại được. Hắn lập tức phun nguyên thủy chi khí chứa đựng trong cơ thể ra, kiệt lực chữa trị dấu vết bị nứt của tam thập tam thiên chí bảo, đồng thời thân thể hướng lên phi đi, chuẩn bị bỏ chạy cùng Phương Thanh Tuyết. Đại nhân vật thiên giới này thật sự là quá mức khủng bố. Trước khi còn chưa tu thành kim tiên, căn bản không cách nào đánh bại hắn. Bịch bịch bịch, đại thủ của đại nhân vật bị 33 lần chiến lực thoáng cách đánh tan. Hắn liên tiếp lùi lại 3 bước, trên mặt hiện ra thần sắc khó có thể tin. Sau đó trong sát na biến hóa, thay vào đó là sát khí lạnh như băng. Tốt, rất tốt, chưa từng có kẻ nào có thể đánh lui ta như vậy. Phương Hàn, ngươi là người đầu tiên tự nhiên có thể đánh lui ta. Nhưng mà tam thập tam thiên chí bảo của ngươi chỉ là hạ phẩm tiên khí, chỉ có thể thi triển một lần 33 lần chiến lực, nếu không sẽ vỡ tan biến thành phế vật, trừ phi là ngươi lại lần nữa khiến nó tiến giai tu thành trung phẩm tiên khí. Nhưng mà đây chính là công trình to lớn mà ngươi không đủ thực lực để hoàn thành. Thần niệm của đại nhân vật ùn ùn kéo đến, lại lần nữa phong tỏa, vừa muốn nhốt Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết ở trong đó, sau đó hoàn toàn bóp chết. Bất quá lần này không có dễ dàng như vậy. Trên mặt Phương Thanh Tuyết thủy chung hiện ra nụ cười nhạt, trong miệng sướng lên vận mệnh thần khúc. Một cỗ vận mệnh trường hà liên miên bất tuyệt từ trên trời giáng xuống, giải khai toàn bộ thần niệm của đại nhân vật thiên giới. Đây cũng không phải là tiểu túc mệnh thuật nữa. Trái tim Phương Hàn chấn động. Hắn cảm giác được tiểu túc mệnh thuật của Phương Thanh Tuyết đã hoàn toàn bất đồng với thứ mà mình tu luyện. Đã không phải là lực lượng của số mệnh nữa, mà là một loại cường đại hơn cả túc mệnh, không thể kháng cự. Một loại đỉnh phong trong thiên địa, khống chế tất cả sinh linh, tất cả sinh tử tồn vong của những thứ không phải là sinh linh. Họa phúc sớm tối, lực lượng khí vận, tạo hóa chi lực, khởi nguyên chi lực, chung kết chi lực, ở trước mắt loại lực lượng nào tựa hồ vẫn phải cúi đầu, giống như một đám vương giả nhìn hoàng đế của mình vậy. Cố lực lượng này mới là nguyên lực chí cao vô thượng trong vũ trụ, siêu thoát hết thảy, khống chế hết thảy, chỗ nào cũng có, nhưng lại không hiện ra trên thế gian. Đây là mệnh vận chi lực. Không, Phương Hàn, đây không phải là mệnh vận chi lực, mà là số mệnh lực. Muốn biến hóa thành vận mệnh phải cần rất nhiều lần nữa. Thần niệm của Phương Thanh Tuyết từ trong lực lượng truyền lại,

một thanh âm vang lên, tóc trắng tung bay, tại thời không sâu trong long giới, Thiên Phi Ô Ma chậm rãi đi tới. Chương 934. Pháp tắc kim tiên Thiên Phi Ô Ma rốt cuộc đã xuất hiện. Liên thủ với đám lão bất tử của long giới công kích phần phân thân của đại nhân vật thiên giới. Ngay cả Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết đều bị bao vây bên trong. Có thể thấy được đây là một kích tất sát. Muốn nhét toàn bộ vào trong túi. Ba long trảo hiển nhiên là ba đại cao thủ cổ xưa của long tộc, có thể so với kim tiên. Bất quá bọn hắn cũng không hiện ra chân thân. Vì ở trong thế tục căn bản không cho phép bọn họ phát huy lực lượng chân chính. Hơn nữa cho dù phát ra một kích này, tại sau 99 lần hô hấp, bọn họ sẽ lập tức phải phi thăng, không thể dây dưa giây phút nào. Thế nhưng cho dù là 99 lần hô hấp, uy lực vẫn siêu việt hơn cả thiên địa pháp tắc, công kích tất cả mọi thứ tồn tại. Ba đại long trảo chậm rãi áp xuống, thiên chi quý tích bắt đầu băng liệt. Sắc mặt đại nhân vật tiên giới bỗng nhiên biến hóa, liều mạng toàn lực chống đỡ, thế nhưng cũng không ngăn được long trảo ép xuống. Đáng giận, nếu như chân thân của bổn tọa buông xuống, hết thảy đám các ngươi đều phải chết. Đại nhân vật tức giận, đánh ra một môn thần quyền cổ lão. Đại quyền đầu phá không mà ra, một quyền tất sát va chạm với ba đại long trảo. Cùng lúc đó cánh tay còn lại của hắn bắt lấy Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết, hóa tiên thánh quang hừng hực kịch liệt thiêu đốt, ý đồ muốn luyện hóa hai người. Thế nhưng hai người liên thủ, trong nháy mắt biến thành một tòa chi môn hư ảnh. Hóa tiên thánh quang có luyện hóa thế nào cũng không thể thẩm thấu vào. Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết kết hợp linh hồn lạc ấm của chi môn với chí thiên môn, phát huy ra diệu dụng dược thần khó dò. Nếu như đại nhân vật tiên giới thi triển ra toàn bộ lực lượng, ngược lại có thể phá vỡ được phong ấm của hai người. Thế nhưng hiện tại phải ngăn cản đòn tập kích của ba lão bất tử long giới, làm gì có dư lực để luyện hóa. Huống chi còn có Thiên Phi Ô Ma ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Bão Nguyên Nơ Hơ A T T Hơ ngưng kết thánh thai, vận mệnh trường hà, thế gian vĩnh tại. Lúc này Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết liên thủ, pháp tắc tiên đạo, chân khí quán thông lẫn nhau. Trong một sát na, Phương Hàn học được khởi nguyên thần quyền, tạo hóa thần quyền, chung kết chi đạo, chư thiên luân hồi. Một số thủ đoạn tuyệt sát đều tràn vào não hải của Phương Thanh Tuyết. Mà rất nhiều kinh nghiệm cảm ngộ đại đạo của Phương Thanh Tuyết cũng đều tiến nhập vào ý niệm của Phương Hàn. Hai người trao đổi tham ngộ đạo thuật lẫn nhau, trong một sát na đều thu được lợi ích thật lớn. Giờ khắc này hai người ở trong một loại trạng thái kỳ diệu. Dường như là lúc ban đầu khi vũ trụ sinh ra, dưỡng dục ra một cái thánh thai. Động mà không động, tính mà không tính. Không có suy nghĩ, không cần nghĩ. Chí thiên môn lơ lửng, mặc cho hóa tiên thánh quang tế luyện nhưng vẫn không chút sức mẻ. Hơn nữa trong thánh quang còn đại phóng quang minh, tựa hồ như muốn bay vọt khỏi thánh quang. Thời khắc này tu vi của Phương Thanh Tuyết cùng Phương Hàn càng trở nên tinh thuần. Mà tam thập tam thiên chí bảo cũng càng được ngưng luyện. Toàn bộ vết sách do lúc trước thi triển ra 33 lần chiến lực đều được chữa trị. Đại nhân vật thiên giới cũng nhận ra loại trạng thái này. Nhưng mà hắn cũng không có bất cứ biện pháp nào. Hiện tại tinh lực chủ yếu của hắn để dùng đối kháng với ba vị cao thủ long giới, phòng bị Thiên Phi Ô Ma đánh lén. Nhưng mà cho dù hắn có phòng bị đi nữa, Thiên Phi Ô Ma vẫn động thủ. Thánh vương tương lai của thần tộc này có địa vị cực cao, chính là một cao thủ thâm sâu khó lường. Một khi động thủ, không hề có chút khói lửa gì. Tóc trắng 3000 trượng tung bay, thuận gió bồng bềnh, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nghiêm nghị không thể xâm phạm. Bàn tay của nàng tản mát ra một loại sáng bóng mà trong thế tục căn bản không cách nào nhìn rõ. Một đoàn hỏa nhật buông xuống, lại giống như treo tại hư không vĩnh viễn vận chuyển. Đại đạo nổ tung trực tiếp kích sát. Phân thân của người này là vô cực đại thế giới luyện hóa mà thành, rất có chỗ hữu dụng với ta. Là liền dùng một chiêu giết ngươi, khiến chân thân của ngươi tại thiên giới phải run rẩy. Diệt đạo. Một chiêu này của Thiên Phi Ô Ma tựa hồ như dốc hết một kích toàn lực, thế nhưng vẫn mãi tiêu sái tự tại, không có chút khói lửa nào. xì. Một chưởng này liền trực tiếp xuyên thủng thân thể của đại nhân vật thiên giới, đánh thành một lỗ thủng cự đại tại vị trí trái tim hắn. Thân thể của ta chính là thân thể bất sơn y e, thân thể khôi phục cho ta. Trên thân thể đại nhân vật thiên giới đột nhiên thoáng cái toát ra từng tầng tai nạ vân khí, biến thành vô số ôn thần, tử thần, ma thần, bùng lên ngút trời. Sau đó lỗ thủng trên thân thể của hắn dần dần dung hợp, không ngờ lại khôi phục thực lực như lúc toàn thịnh. Cùng lúc đó khí phách cả người hắn tăng vọt, ngửa mặt lên trời thét dài. Âm ba chấn đắc khiến ba long trảo giãn nứt. Vô cực bổn nguyên nói: đạo tại thiên hạ. Hắn đột nhiên chộp Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Chí Thiên Môn đưa vào trong thân thể mình, phong ấn, xuyên không xuất ra song thủ. Một trảo vỗ ra, vô hạn áp xúc, nguyên khí bị hấp thu vào trong, thiên địa đều ở trong lòng bàn tay, cứng rắn bắt lấy Thiên Phi Ô Ma. Sắc mặt của Thiên Phi Ô Ma cũng ngưng trọng dị thường khi thấy đại nhân vật phát uy như vậy. Thân thể lập lòe biến thành một đạo bóng ảnh như có như không. Mái tóc 3000 trượng cũng thu lại, biến thành một dải bạch vân giống như nước chảy, giống như đám mây nhẹ nhàng di động, rất tự nhiên, vẫn tiêu diêu tự tại không bị tổn thương dưới đại thủ của đại nhân vật thiên giới. Hai đại tuyệt thế cao thủ triển khai đối kháng, ngươi tới ta đi, nhìn như u nhã, thế nhưng ẩn chứa nồng đậm sát khí. Chỉ thoáng không cẩn thận, lập tức máu tinh không hóa thành hư ảo. Không tốt rồi, ta phải phi thăng, rốt cuộc không thể tiếp tục duy trì được nữa. Đột nhiên thanh âm từ một đầu long trảo già nua cổ xưa truyền ra. Hiển nhiên là chủ nhân của long trảo không thể chịu nổi tiếp dẫn của quy tắc thiên giới nữa, muốn phá không phi thăng. Vô số tinh mang quấn quanh long trảo, trận trận tiên âm. Thiên giới xuất hiện một lỗ thủng cự đại, một đầu cự long dài tới trăm vạn dặm, chỉ có tồn tại trong sử thi loáng thoáng bay vào trong thiên giới. Nhưng mà trong phút chốc đầu cự long này thoáng phi thăng, long trào chấn động, đánh ra một sát chiêu mang tính hủy diệt về phía đại nhân vật thiên giới. Sát chiêu mạnh nhất của long giới quần long vô thủ, thiên địa đại cát. Ô ô ô ô, quần long nức nở, long giới như đang khóc. Vô số thanh âm vọt lên cao, trong nháy mắt liền xé sách thân thể đại nhân vật. Ta cũng phải phi thăng rồi. Ta cũng vậy. Tiếp dẫn chi lực của thiên giới thật cường đại, ta chỉ khẽ đồng pháp các kim tiên, lập tức đã không chống lại được hấp dẫn lực của thiên giới. Nhưng mà sau khi phi thăng, thiên giới rộng lớn mặc cho chúng ta ngao du, cũng không cần thủ hộ tại long giới nho nhỏ. Trên hai đầu long trảo truyền tới thanh âm rồn rập. Sau đó, hai long trảo đồng dạng đánh ra quần long vô thủ thiên địa đại cát. Ngay lập tức cả long giới tựa hồ như bắt đầu sôi trào, quần long viễn cổ khóc lóc chu lên, lại như đang bay múa chúc mừng, ca ngợi. Đại nhân vật thiên giới rốt cuộc chịu không nổi, thân thể soạt một cái, vỡ ra thành từng khúc. Thừa lúc ngươi bệnh, lấy mạng của ngươi. Giờ khắc này Thiên Phi Ô Ma hiện ra vẻ hung ác, tóc trắng 3000 trượng, mỗi một ngọn đều đâm vào trong thân thể đại nhân vật thiên giới. Hiện tại thời khắc này nàng đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Sư tỷ, hiện tại chúng ta đã bị phong ấn trong cơ thể đại nhân vật, sao bây giờ? Hiện tại Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết đã tiến tới một mảnh thiên địa khác, khắp nơi bên trong đều là một loại tiên khí vô cực. Ngàn vạn vô cực xá lời xoay tròn dựa theo quý tích thiên đạo, hợp thành một tòa đại trận huyền diệu. Mắt trận của những đại trận này dường như là huyệt khiếu của nhân thể bình thường, gắt gao áp chế Phương Hàn, không để hắn thoát thân. Đây đang là trong cơ thể cửa đại nhân vật thiên giới. Thân thể đại nhân vật chính là do vô cực đại thế giới biến thành. Cả bổn nguyên của đại thế giới hiện tại biến thành vô số vô cực xá lợi, chuyển hóa thành đại trận, giống như đúc huyệt khiếu nhân thể, thủ vững thủy chung có thể thoát ra. Phương Thanh Tuyết tỉnh táo nói. Phương Hàn đồng thời thôi toán một phen, biết mình tạm thời không thể phá mở được những đại trận kia. Hắn một mặt hỏi ý kiến Phương Thanh Tuyết, một mặt vận chuyển thiên nhãn, liền thấy được trong thân thể đại nhân vật có một số địa phương bí ẩn. chứa đựng từng viên cầu màu vàng cực kỳ lợi hại, dường như là một số vũ trụ màu vàng, trấn áp vạn cổ. Chỉ cần khẽ động, chính mình sẽ bị những viên cầu vũ trụ màu vàng này đánh, tuyệt đối khó có thể chống đỡ. Những viên cầu màu vàng kia chính là pháp tắc kim tiên. Trong đầu Phương Hàn rất minh bạch, ầm ầm, khi hắn thoáng thôi toán, đột nhiên thân thể này tựa hồ như gặp công kích hủy diệt. Rất nhiều viên cầu vũ trụ màu vàng chấn động, oanh kích ra bên ngoài. Cùng lúc đó có rất nhiều sợi tóc bạc đâm vào. Ba đại cao thủ long giới, đám lão bất tử kia rốt cuộc trước khi phi thăng đã đánh ra sát chiêu sắc bén. Mà Thiên Phi Ô Ma cuối cùng cũng liều mạng rồi. Phương Hàn âm thầm cả kinh, biết thôi toán của mình không hề sai. Đây là cơ hội trời ban, một là đào tẩu, mà thứ hai có thể chiếm được từ đại chỗ tốt. Sư tỷ, nhanh chóng xuất thủ, cướp đoạt vô cực xá lợi. Mỗi một viên vô cực xá lợi đều là của quý thiên địa, có thể tăng cường vô số tuổi thọ thời đại cùng tu vi. Hơn nữa chỉ cần cướp đoạt được một chút pháp tắc kim tiên, chấn áp xuống sau đó luyện hóa, sau này tu thành kim tiên cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Phương Hàn gào to một tiếng, lập tức xuất thủ trong cơ thể thiên giới. Thiên giới, hắn một lần nữa đánh ra chí thiên thánh pháp, 33 lần chiến lực, liều chết đối đầu. Một tiếng nổ mạnh vang lên, 33 bóng ảnh xuất hiện. Mỗi một bóng ảnh đều mang theo thiên uy chí cao vô thượng oanh tạc ra, trực tiếp liền chấn nổ tan phong ấn mà đại nhân vật bố trí. Sau đó 33 Phương Hàn tung ra một trảo, ngàn vạn viên vô cực xá lợi xông vào trong cơ thể của hắn. Mỗi một viên vô cực xá lợi đều to cỡ nắm tay trẻ con, trên mặt có một cỗ hỗn nguyên chi khí, vặn vẹo ngưng kết biến thành phù lục hỗn nguyên, thoáng chớp động, sinh cơ cường đại. Còn có khí chất dưỡng dục vạn vật từ phía trên truyền tới. Phù lục trong mỗi một viên đều ngưng kết thành bộ dạng một hài nhi hỗn nguyên. Nếu như nuốt hết, nhất định sẽ khiến thọ nguyên cùng pháp lực tăng lên vô tận. Năm đó Linh Lung Tiên Tôn, Tâm Ma lão nhân đám người cướp đoạt được một viên hỗn nguyên vô cực xá lợi, đã từ phàm nhân tấn thăng tới cảnh giới tiên nhân. Có thể thấy được xá lợi này không hề tầm thường. Hiện tại mấy vạn, hơn 10 vạn viên vô cực xá lợi nhảy vào thân thể Phương Hàn là bao nhiêu tích xúc. Phương Hàn thậm chí không kịp luyện hóa toàn bộ Tam thập tam thiên chí bảo, bởi vì phát ra 33 lần chiến lực lại sinh ra vết sách. Thế nhưng lực lượng của vô cực xá lợi dung nhập vào trong đó, cư nhiên nhanh chóng chữa trị vết sách, hơn nữa còn chắc chắn hơn trước. Pháp tắc kim tiên, Phương Thanh Tuyết đột nhiên nhắm ngay vào một viên cầu màu vàng cự đại, trực tiếp xuất thủ bắt lấy, triển khai phá hoại trong cơ thể đại nhân vật thiên giới. Chương 935. Phi thăng. Phương Thanh Tuyết có kinh nghiệm phong phú, cực kỳ thông minh, biết lúc này chính là thời điểm tốt nhất để cướp đoạt kim tiên pháp tắc của đại nhân vật thiên giới. Tu vi hiện tại của nàng đã đạt tới cảnh giới huyền tiên, tiến thêm một bước nữa đúng thật là không thể nào. Cho dù đi thiên giới vẫn khó có thể vượt qua. Thế nhưng chiếm được kim tiên pháp tắc lại bất đồng, dùng để dưỡng dục bổn mạng vũ trụ, luyện hóa từng chút một, cơ hội tấn thăng làm kim tiên sẽ lớn hơn. Bây giờ là cơ hội tốt ngàn năm có một. Đại nhân vật thiên giới gặp nguy nan sớm tối, căn bản không có thời gian chú ý tới biến hóa trong cơ thể. Đúng vậy, cướp đoạt pháp tắc kim tiên, Phương Hàn cũng thèm nhỏ dãi đối với pháp tắc kim tiên. Nếu như chiếm được, hắn tới thiên giới tu luyện cũng có được tấm lá chắn vững chắc, không đến mức trở thành tiểu nhân vật. Hai người đồng thời xuất thủ cướp đoạt pháp tắc kim tiên trong cơ thể đại nhân vật thiên giới. Phương Thanh Tuyết xuất thủ chính là lôi đình điện quang, vận mệnh trường hà xuất hiện, từng tầng bao vây lấy pháp tắc kim tiên, bắt đầu chấn áp. Vô số phù văn số mệnh bắn ra, thẩm thấu tiến vào trong kim tiên pháp tắc, bắt đầu ăn mòn, luyện hóa. Mà Phương Hàn càng hung áp hơn, đánh ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, điêu khắc lạc ấm của mình lên một đoàn pháp tắc kim tiên khác, lại muốn cứng rắn đánh nát, sau đó dung nhập vào cơ thể mình. Cùng lúc đó bát bộ phù đồ cũng thi triển ra vạn vật hóa long bí quyết, làm cho từng viên hỗn nguyên vô cực xá lợi biến thành chân long, nhảy vào cơ thể mình. Vô cực xá lợi, Phương Thanh Tuyết cũng không dễ dàng luyện hóa. Thế nhưng cũng không biết xảy ra chuyện gì, Phương Hàn khẽ chấn động. Những viên vô cực xá lợi kia dường như gặp được cơ thể mẫu thân, đều bay tới, căn bản không hề kháng cự Phương Hàn, đã bị hóa tan. Sau một sát na, những viên vô cực xá lợi kia càng ngày càng cuồng mãnh bay tới, phía sau nối tiếp phía trước tiến vào thân thể Phương Hàn. Ta biết rồi, tại thời điểm bát bộ phù đồ lột xác, dung nhập thương sinh đại ấm. Thương sinh đại ấm là bổn mạng bảo của vô cực đại thế giới, hiện tại khí tức bảo phát khiến cho cảnh tượng vạn lư quý nguyên. Ha ha ha ha, đây là dấu hiệu hủy diệt của đại nhân vật thiên giới, tự gây nghiệt khó có thể sống. Thời điểm Phương Hàn phong ấm kim tiên pháp tắc liền cảm thấy biến hóa phát sinh, hắn không khỏi mừng rỡ kêu lên. Tiếp tục như vậy, đại nhân vật thiên giới này sẽ bị mình hút cạn. Cư nhiên còn ở trong cơ thể ta tác quái. Đại nhân vật thiên giới nổi giận, hoàn toàn cuồng bạo. Bên ngoài có ba đại sát chiêu, quần long oanh kích, thiên phi ô ma ám sát tới. Bên trong có Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết cướp đoạt bổn nguyên, cường pháp tắc kim tiên, pháp tắc kim tiên. Một mình hắn phải đối diện với thù trong giặc ngoài. Tại thời khắc nguy cấp này, sắc mặt hắn đột nhiên phát lạnh. Tại mi tâm phát ra một cỗ ý niệm khó có thể tả, phá tan hệ tinh bích của long giới. Không ngờ lại phá tan hệ tinh bích của thiên giới. Muốn câu thông với bản tôn tại thiên giới, ta đã sớm tính tới chuyện này. Thiên phi ô ma hướng lên, ngay lập tức trên bầu trời xuất hiện vô số chư thần bình chướng, tầm tầm cách trở. Không ngờ cắt đứt cố lực lượng kia, khiến cho đại nhân vật thiên giới không thể cảm ứng được chân thân của mình. Lực lượng trong nháy mắt sụp đổ. Rầm rầm rầm, quần long vô thủ do ba long chảo đánh ra rốt cuộc cũng phá khai tầng tầng tiên thuật của đại nhân vật thiên giới. Hổ thân cương trực tiếp công kích tới thân thể hắn. Ba đạo công kích này thật sự là chí mạng. Vô số long lực tuôn ra tiến nhập vào thân thể đối phương, thoáng cái phá tan thi thể đại nhân vật, giống như đồ sứ bị va chạm mãnh liệt, xuất hiện xu thế bạo tạc. Đã như vậy, ta sẽ lôi các ngươi mai táng cùng. Tai nạn vô hình, tiền đồ cùng đi. Trên mặt phần phân thân của đại nhân vật thiên giới lộ ra nụ cười tàn khốc. Không tốt, Phương Hàn, chúng ta mau chóng rời đi. Hắn muốn hủy diệt phần phân thân này, chúng ta không có khả năng ngăn cản đâu. Toàn thân Phương Thanh Tuyết đột nhiên chấn động, thu lại pháp tắc kim tiên, chuẩn bị bay vọt ra ngoài thoát khỏi nơi đây. Nhưng đã muộn, pháp tắc kim tiên gắt gao quấn chặt lấy nàng, không để nàng thoát thân. Kể cả Phương Hàn cũng bị pháp tắc kim tiên quấn chặt. Các ngươi còn muốn chạy, tất cả đều chôn vùi cho ta. Muốn cướp đoạt pháp tắc kim tiên cùng vô cực xá lợi trong cơ thể ta, đại nhân vật thiên giới truyền tới thanh âm tàn khốc. Tất cả pháp tắc kim tiên trong cơ thể quấn chặt, lực lượng của vô cực xá lợi cũng bắt đầu bị thiêu đốt. Ầm ầm, giờ khắc này lực lượng của quần long vô thủ cũng oanh kích vào, đều ở trong trạng thái hủy diệt. Sư tỷ, ta giúp tỷ phi thăng. Hiện tại tỷ chỉ có lập tức phi thăng mới có thể hóa giải nguy nan. Phương Hàn cũng không nghĩ được nhiều, đột nhiên tung ra một chưởng đánh lên trên người Phương Thanh Tuyết. Lực lượng cường đại rót vào, cư nhiên là tiếp dẫn chi lực của thiên giới trên thâu thiên trảo. Thoáng cái đánh ra, huyền tiên pháp tắc của Phương Thanh Tuyết đều vọt ra, dẫn phát tiếp dẫn thiên giới chính thức. Một cỗ quang hoa lập lòe, thân thể của nàng tựa hồ như bắt đầu xuất hiện trận trận âm phù tiên đạo. Vậy còn ngươi? Phương Thanh Tuyết dồn dập nói. Ta không có vấn đề gì, tỷ lập tức phi thăng đi. Ta muốn thi triển chư thiên luân hồi, tam thập tam thiên tạo hóa chi lực, hộ tống tỷ phi thăng, sẽ không bị phát hiện đâu. Phương Hàn lại đánh ra một quyền, cư nhiên đánh ra 33 lần chiến lực. Vô số tiếp dẫn chi lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao vây lấy Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn, thanh âm của Phương Thanh Tuyết bị hỗn hợp có pháp tắc kim tiên ngăn cách, nhỏ bé cơ hồ không thể nghe thấy, thoáng cách tiêu thất trong hư không. Ngươi nhất định phải sống tới thiên giới tìm ta. Ông, một hồi chấn động, Phương Thanh Tuyết cùng một bộ phận pháp các kim tiên biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Tư vị thiên nhân cách xa nhộn nhạo trong lòng Phương Hàn. Ngay một khắc này, ầm ầm, vũ trụ sụp đổ, đại nhân vật thiên giới rốt cuộc cũng triển khai tự bảo. Không có bất kỳ người nào có thể sống sót trong vụ tự bảo cường đại này. Không có bất kỳ người nào có thể lưu lại hài cốt trong đà kích mang tính hủy diệt này. Bát bộ phù đồ, hút cho ta. Quần long vô thủ chi lực, vô cực xá lợi chi lực. Không phá thì không xây được, không diệt thì không có sinh. Thế gian tự tại, tư vô vĩnh hằng. Phương Hàn cũng tung hết chiến lực, chỉ lưu lại một tia ý chí linh hồn. Tất cả bảo bối rộng mở, tận tình thu nạp lực lượng mang tính hủy diệt như lực lượng của pháp các kim tiên, vô cực xá lợi, thậm chí còn có quần long vô thủ. Tận tình hấp nạp, không sợ thân thể bị hủy diệt. Đây là phần phân thân mà đại nhân vật thiên giới luyện chế cả vô cực đại thế giới mà thành. Giờ khắc này cuồng hấp này, thương sinh đại ấm sinh ra tác dụng bản năng. Vô luận hủy diệt chi lực cuồng mãnh dữ dội mang tính hủy diệt cỡ nào cũng không thể làm bản thể của Phương Hàn thương tổn. Ngược lại còn gia cố bổn nguyên trong pháp bảo của hắn. Mà bát bộ phù đồ lại chính là khắc tinh của hết thảy long lực. Quần long vô thủ tiến nhập vào phù đồ cư nhiên làm các đại bảo tán nhập, khiến cho bát bộ phù đồ càng thêm chắc chắn, hấp thu được càng nhiều bổn nguyên chi lực của long giới. Thế nhưng đại nhân vật thiên giới hủy diệt phân thân, lực lượng sinh ra từ vụ tự bảo thật quá cường đại. Nhất là trong đó, pháp tắc kim tiên tan vỡ sinh ra lực lượng hủy diệt, căn bản không phải một mình Phương Hàn có thể ngăn cản được. Từng đạo pháp tắc kim tiên thiêu đốt, hóa tan. Lực lượng cuồn cuộn bắt đầu làm thân thể Phương Hàn nát bấy, còn cuốn theo cả tam thập tam thiên chí bảo. Số mệnh lực chi lực tinh diệu tuyệt luôn, ngàn vạn thọ nguyên bốc cháy đi. Tại thời khắc này, Phương Hàn cũng thi triển ra bản lĩnh xuất chúng cuối cùng là tuyệt chiêu cứu mạng tiểu túc mệnh thuật. Hiện tại hắn tu thành huyền tiên, tuổi thọ đã siêu việt hơn ước năm, có thể so với tinh cầu tuyên cổ. Nhưng mà bây giờ hắn liều mạng, cư nhiên thoáng cách thiêu đấu trọn vẹn 3.000 vạn năm tuổi thọ. Thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, ngăn cản lực lượng tự bảo của đại nhân vật thiên giới. Thoáng cách thiêu đốt 3.000 vạn năm là hành động hùng vĩ bực nào. Ngay lập tức thiên địa biến sắc, nhật nguyệt lu mờ, vô số số mệnh chi lực ngưng luyện đến cực hạn, từ thiên không đáp xuống, sinh ra từ trong hư vô. Ta ham chí một số pháp tắc kim tiên thiêu đốt bắt đầu sụp đổ, biến thành từng điểm kim quang tiến vào trong cơ thể Phương Hàn. Mà thân thể Phương Hàn tiếp thụ những pháp tắc kim tiên này lại lần nữa lột xác, bình địa phi thăng, bạch nhật vũ hóa, phi thăng thiên giới. Thời điểm Phương Hàn cấp tốc đốt cháy thọ nguyên, triệu hoán số mệnh lực, đồng thời hắn cũng thúc giục tiếp dẫn chi lực trong tam thập tam thiên chí bảo, muốn bạch nhật phi thăng. Cuộc diện bây giờ cũng chỉ còn cách duy nhất là phi thăng thiên giới. Nếu không, cho dù thoát khỏi lực tự bảo của đại nhân vật thiên giới cũng không thoát khỏi truy sát của thiên phi ô ma. Sớm muộn gì cũng rơi vào trong tay thần tộc, như vậy đúng thật là sống không bằng chết. Phương Hàn cũng không tin thiên phi ô ma chân thành hợp tác với mình. Sau khi bắt tay mình, nhất định ảo sẽ luyện hóa, hoặc là tìm mọi cách tra tấn. Tại thời khắc, Phương Hàn thi triển ra tiềm lực bình sinh, chấn động. Vụ tự bảo của đại nhân vật bị số mệnh lực của hắn chấn khai. Đồng thời hắn lại thấy được trong quá trình đại nhân vật giải thể, một đoàn viên cầu lớn nhất đang không ngừng chấn động. Viên cầu màu vàng này tựa hồ như muốn biến thành một hải nhi màu vàng. Hải nhi màu vàng này một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Trên có trời, dưới có đất, tỏa ra khí thế suy ngã độc tôn. Hắn chỉ biết đây là cỗ pháp tắc kim tiên lớn nhất, là căn cơ của toàn thân đại nhân vật thiên giới. Nếu như cướp được, thoáng cách phi thăng, sẽ có căn cơ đứng vững tại thiên giới, là chỗ dựa lớn nhất để sau này mình tu thành kim tiên. Hắn lập tức động thủ,

ngươi đã cứu ta, ta tự nhiên sẽ cho ngươi chỗ tốt. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn mấp máy môi, một cỗ bạch khí từ trong lỗ mũi phun ra, như chân long, như linh xà. Mà Trần Sư Tỷ Trần Yến lại không có nửa điểm phòng bị, đạo bạch khí này trực tiếp chui vào trong cơ thể đối phương. Trần Yến cả kinh, đang muốn ngăn cản, thế nhưng sau đó trên mặt lại hiện ra thần sắc vui mừng. Đây là phương pháp tu luyện một bước cuối cùng trùng kích tới vô thượng thiên tiên đại đạo, tiền bối, ngài còn có nguyên thủy chi khí. Nàng là bán thiên tiên, thế nhưng chậm chạp không cách nào tu thành thiên tiên đại đạo, một bước lên trời. Hiện tại đột nhiên có được kinh nghiệm cùng nguyên thủy chi khí mà Phương Hàn truyền thụ cho, thân thể dục dịch, thiên tiên pháp tắc có xu thế chớm nở. Nàng lập tức muốn bế quan tranh thủ đột phá. Ngươi cũng đừng vội vàng bế quan, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi. Nếu như có thể giải thích hết thảy, đừng nói tu thành thiên tiên, cho dù thần tiên cũng không có vấn đề. Phương Hàn đột nhiên thoáng cách ngồi dậy, khoanh chân lại, trong hai mắt ba ra thần quang. Tiền bối, tu vi của ngài không phải là thiên tiên. Trần Yến cả kinh. Trong mắt của nàng, thiên tiên đã là đại nhân vật. Thiên tiên siêu việt chính là lão ngoan đồng trong môn phái, tọa trấn sơn môn, vĩnh viễn bê quan không đi ra ngoài. Thiên tiên tính là gì? Thần tiên có là gì? Huyền tiên cũng không coi vào đâu. Một cái tát của ta có thể chụp chết hết. Phương Hàn ngạo nghễ nói. Được rồi, ngươi đã cứu ta, ta quả thật cũng cần một chỗ để khôi phục thương thế. Hiện tại ta muốn biết bản thân đang ở nơi nào, thế lực ở đây phân bố ra sao, đây là khu vực nào của thiên giới. Không coi thần tiên vào đâu, không coi huyền tiên vào đâu. Nếu không phải Trần Yến đã nhìn thấy thủ đoạn của Phương Hàn, truyền thụ cho mình kinh nghiệm tấn chức thiên tiên, bản thân còn dư thừa nguyên thủy chi khí, nàng thật tưởng đã cứu phải một kẻ điên. Nhưng mà Phương Hàn chỉ tùy ý nói chuyện, trên người tự nhiên phát ra một cỗ uy áp cực kỳ cường đại, khiến cho nàng không có bất kỳ ý niệm phản kháng nào trong đầu. Đây là khí thế của đại nhân vật. Trong lòng Trần Yến rất rõ ràng, ta tùy ý cứu một người, vốn tưởng thân phận của hắn là thiên tiên, muốn gieo một chút thiện duyên, không thể tưởng tượng được người này không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Nhất cử nhất động đều nắm quyền sinh sát trong tay, bao quát thiên hạ thương sinh. Thật đúng là người có địa vị tự đại. Trong lòng suy tư, ngữ khí của Trần Yến cũng trở nên cung kính hơn. Tiền bối, nơi chúng ta đang ở gọi là Mang Sơn, nghe đồn rộng lớn tới 3.690 tỷ dặm. Trong Mang Sơn có phân bố tất cả hơn ngàn môn phái tiên đạo lớn nhỏ, liên minh lại gọi là Mang Cổ Minh. Huyền trọng phái chúng ta chính là một thành viên của Mang Cổ Minh. Về phần ngoài Mang Sơn ra, ta cũng không biết, nghe đồn là một số đại nhân vật của các quốc gia. Ta còn chưa từng được đi ra ngoài lịch lãm, chỉ có tu thành thiên tiên mới có thể đi ra ngoài. Ừ, Phương Hàn thoáng suy tư, trong đầu lập tức phác thảo ra tình huống cả Mang Sơn. Hơn ngàn môn phái tiên đạo hợp thành một liên minh, kéo dài trong dãy núi hình thành bố cục phân chia thế lực, nền tảng cho lợi ích lâu dài. Dãy núi dài 3.690 tỷ dặm, chưa tu thành thiên tiên, không thể lợi dụng quy tắc thiên giới phi hành, đương nhiên không thể ra ngoài. Phương Hàn gật gật đầu. Huyền trọng phái các ngươi hẳn là có một số điển tịch giới thiệu về mảnh địa vực này, cầm tới cho ta xem một chút. Đến thiên giới, đầu tiên là phải quen thuộc các nơi, rốt cuộc thăm dò xem thế lực nào lớn, có thể uy hiếp tới sự hiện hữu của mình. Lúc trước Phương Hàn ở thế tục tiến vào Vũ Hóa môn tu luyện, chiếm được một bản điển tịch chư thế giới. Hiện tại đến tới thiên giới, tiến vào phạm vi thế lực của Mang Sơn, tự nhiên cũng cần trải qua sách vở. Có, tiền bối, đây là một bản mang cổ bí sách, bên trong ước chừng có ghi lại thế lực của các môn phái, thậm chí còn có một số tình huống bên ngoài Mang Sơn. Tiền bối còn có gì muốn hỏi hoặc là cần thứ gì, ta sẽ biết gì nói đấy, không hề giấu riêng. Trần Yến càng phát ra lòng cung kính. Phương Hàn nhận lấy cuốn sách, phía trên do minh mông ý thức thiên tâm tạo thành, hắn tinh tế nhìn qua, một mặt lại hỏi thăm Trần Yến. Ước chừng qua nửa ngày, sắc trời dần dần đen lại, màn đêm tại thiên giới buông xuống, mặt trăng tròn treo trên bầu trời cao, cũng rất lớn, không thể đo đạc. Với thần niệm của Phương Hàn khó có thể đoán định được. Nó dường như mãi mãi trường tồn, bất hủ cùng muôn kiếp. Ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng chói lọi, từ trên mặt trăng hắt xuống. Tiết trời về đêm tại thiên giới rất lạnh lẽo. Trong lúc hai người nói chuyện cũng cảm nhận được từng tia hàn khí loáng thoáng tại vùng sơn mạch phía xa, thậm chí còn truyền tới một vài tiếng quái thú sầm rú khiến người ta kinh hãi. Trái lại, Phương Hàn biết ở sâu trong dãy núi Mang Sơn có rất nhiều yêu thú, tiên thú tồn tại. Còn có yêu thú tiên thú cường đại có thể so với thiên tiên, thần tiên. Đệ tử của một số môn phái mà đụng phải sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Trần Yến kể có một lần nàng gặp một đầu kim tinh thú thiên tiên thiếu chút nữa bị giết chết. Chỉ chốc lát sau Phương Hàn đã xem xong bản mang cổ bí sách. Hắn ước chừng đã biết đại khái tình hình phân bố thế lực ở đây, đồng thời cũng biết nơi này là địa phương hoang vu của thiên giới, biên giới của một số thế lực nhỏ, nơi phồn hoa chính thức của thiên giới còn đang ở ngoài núi. Phương Hàn lắc đầu. Nguyên bản hắn muốn đại khái tìm hiểu qua phân bố thế lực tại thiên giới, tỉ như nơi ở của một số thiên quân cổ lão như Tai Nạn Thiên Quân, Hỗn Độn Thiên Quân, Lôi Đế Thiên Quân, thậm chí nơi sở tại của thiên đình trong truyền thuyết Tam Thập Tam Thiên. Thế nhưng hiện tại xem ra những thứ này đều không phải nơi mà hiện giờ mình có thể tiếp xúc. Thiên giới lớn cỡ nào, cho dù Chung Kết Thánh Vương, Hỗn Loạn Thiên Quân những người này cũng không biết. Khoanh chân ngồi trên giường, Phương Hàn nhìn ánh trăng trên bầu trời, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác khác thường, lại có chút tưởng nhớ thế tục, tưởng niệm huyền hoàng đại thế giới. Nơi đó chính là quê hương của hắn. Không biết hiện tại huyền hoàng đại thế giới có còn tồn tại hay không, có bị thần tộc luyện hóa hay không. Thanh Tuyết Sư Tỷ cũng đã phi thăng thiên giới. Đúng rồi, Yên Thủy Thiên cũng ở thiên giới. Nghe đồn Thái Nhất Môn tại tiên giới cũng có thế lực rất lớn. Có nhiều việc cần ta phải làm, nhưng mà hiện tại khôi phục thực lực mới là sáng suốt. Phương Hàn tinh tế vận chuyển tu vi trong cơ thể, phát hiện thương thế đã khôi phục một phần nhỏ. Nhưng để khôi phục nhanh hơn nữa, tất phải luyện hóa pháp tắc kim tiên. Tiền bối, ngài còn có gì phân phó không? Trần Yến nói. Bằng không hiện tại ta đi tu luyện đây. Đây là một tờ đan phương, ngươi đi mua một số dược liệu có ghi trong đó. Ta muốn luyện chế một loại đan dược, muốn thật nhanh khôi phục thực lực bản thân. Trong lúc nói chuyện, trên thân Phương Hàn bay ra một mảnh kim quang. Trong kim quang bắn ra một tờ kim thư, trên mặt có rất nhiều tên các loại dược liệu dày đặc. Hắn muốn luyện chế tiên đan dùng để phụ trợ luyện hóa pháp các kim tiên. Tại tiên giới, khắp nơi đều là dược liệu hiếm thấy tại thế tục. Muốn luyện chế tiên đan, quả thật là chuyện phi thường dễ dàng. Tiền bối, những đan dược này, Trần Yến nhìn xuống thập phần khó xử, nói: những dược liệu này có thứ thập phần chân quý, chỉ có thể đi thị trường Mang Cổ Minh mới mua được. Thế nhưng tích xúc của ta không đủ. À, tích xúc, ngươi muốn nói tới nguyên thủy đan. Phương Hàn minh bạch, muốn mua đồ tại thiên giới đều cần phải có nguyên thủy đan do nguyên thủy chi khí ngưng kết thành. Nhưng mà khi chưa tu luyện thành thiên tiên, căn bản không có khả năng từ trong nguyên khí của thiên giới hấp thu lấy nguyên thủy chi khí. Cho dù thiên tiên cũng cần phải tới nơi dư thừa nguyên thủy chi khí để hấp thu. Thiên giới có địa phương có nguyên thủy chi khí dư thừa, tu luyện sẽ dễ dàng hơn. Có địa phương nguyên thủy chi khí nghèo nàn thiếu thốn mỏng manh, tu luyện rất gian nan. Ở trong huyền trọng phái, Phương Hàn cũng cảm giác được một số đại trận kết trong hư không đang liên tục hấp thu nguyên thủy chi khí trên 9 tầng trời. Đồng thời một dòng linh mạch thần bí trong lòng đất cũng tiết ra nguyên thủy chi khí. Hiển nhiên là tổ sư của huyền trọng phái đã tạo ra động tiên để gia tốc tu luyện. Cũng tốt, trước tiên ngươi đi tu luyện đi. Chờ khi ta khôi phục được một chút, sẽ đi tới thị trường Mang Cổ Minh với ngươi, mua sắm tài liệu luyện đan. hiện tại trên người Phương Hàn cũng không có nguyên thủy đan, phải hấp thụ từ trong hư không. Hiện tại chỉ có một mình hắn hấp thu, Tam thập tam thiên chí bảo không có khả năng hấp thu. Còn có thái cực thần cầu trong hoang thần chi thi cũng sẽ liên tục không ngừng vận chuyển. Nguyên thủy chi khí trong thái cực thần cầu cũng không biết là hấp thu từ nơi nào. Từng tia nơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, cơ, nhỏ lưu động, vĩnh viễn không nhỉ. Vâng tiền bối, ta đi tu luyện đây. Trần Yến lui ra ngoài, tiến vào trong một gian mật thất khác, bắt đầu đả tỏa tham ngộ. Phương Hàn nhắm mắt lại, hấp thu pháp các kim tiên. Thần niệm bắt đầu thẩm thấu tiến vào trong hư không, bắt đầu phát tán, tràn ra. 10 vạn dặm, 100 vạn dặm. Chương 939, Vương phẩm tiên đan tạo hóa khởi nguyên, chung kết luân hồi, chúa tể tài quyết. Thiên giới, minh nguyệt treo trên cao, ánh sáng bạc chiếu xuống, ánh trăng như nước. Ánh trăng này tuyệt đối khác với ánh trăng tại thế tục, còn xen lẫn tiên khí nhàn nhạt, còn có thái âm cổ xưa, còn có ý niệm pháp tắc huyền ảo mà không ai có thể giải thích được. Phương Hàn yên lặng vận chuyển pháp môn chữa thương, luyện hóa pháp tắc kim tiên trong cơ thể, đồng thời cảm ứng, làm quen với quy tắc thiên giới, dò xét động tĩnh bốn phía. Với tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần khôi phục lại, sẽ vô địch khắp mang sơn rộng 3.690 tỷ dặm này. Vừa rồi hắn nghe ra, cả mang sơn có 10.000 môn phái tu đạo, cảnh giới cao nhất là một vị huyền tiên cao minh. Chờ hắn khôi phục, căn bản người này cũng không phải là đối thủ. Chỉ một trường có thể trực tiếp biến đối phương thành bánh thịt. Nhưng mà ở thiên giới, thần tiên, huyền tiên đều không cần cố kỵ mà phát huy ra tối đa đại lực. Nếu như một số huyền tiên cổ xưa tu thành bán kim tiên đại năng, tại lúc chưa khôi phục hoàn toàn, Phương Hàn còn có phần cố kỵ. Cho nên hiện tại hắn phải cố gắng khôi phục tới địa phương lạ lẫm như thiên giới, duy chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Luyện hóa từng đạo pháp các kim tiên, các huyệt khiếu bên trong thân thể hắn tràn đầy đại la chân hỏa. Chân hỏa cuồn cuộn thiêu đốt, dung hóa, chữa trị những kinh mạch bị thương. Cùng lúc đó hắn đem tất cả pháp thuật dựa theo quy tắc thiên giới tu luyện lại một lần. Hiện tại hắn không đủ để gia tốc thời gian tu luyện. Thời gian ở thiên giới vốn có thuộc tính đặc thù, thập phần cuồng bạo, căn bản không nắm giữ được. Nếu như là lúc hắn khôi phục hoàn toàn, ngược lại có thể tùy ý thúc giục thời gian, vặn vẹo quy tắc thiên giới. Thế nhưng hiện tại không thể miễn cưỡng. Nguyên thủy chi khí từ trên trời giáng xuống, thiên uy minh mông, tận tình để ta sử dụng. Biết tiền tệ trên thiên giới là nguyên thủy chi khí ngưng kết thành nguyên thủy đan, Phương Hàn bắt đầu thu thập nguyên thủy chi khí. Hắn cũng không có hấp thu trong động thiên của huyền trọng phái. Đây là trọng địa của môn phái. Nếu như hấp thu sẽ dẫn tới nguyên khí mỏng manh, gây ra hậu quả không tốt. Thần niệm của hắn trực tiếp thẩm thấu ra ngoài, xông lên trời cao, tiếp dẫn linh khí thiên giới từ trên 9 tầng trời đáp xuống, đào luyện từ trong đó ra nguyên thủy chi khí. Nguyên thủy chi khí của thiên giới cũng thập phần mỏng manh, tựa như đãi cát tìm vàng. Hấp thu hơn 100 dặm nguyên khí thiên giới, cũng không được một tia nguyên thủy chi khí. Nhưng mà đạo thiên thê thâu thiên trảo, trong tam thập tam thiên chí bảo của Phương Hàn đều là bảo bối tuyệt hảo để nghịch chuyển quy tắc thiên giới, ăn cắp thiên cơ, ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu. Hắn vận chuyển thần niệm vô thanh vô tức phát ra, trọn vẹn bay lên cao tới 1.000 vạn dặm, hóa thành một đoàn hư không, vô thanh vô tức quét sạch tất cả nguyên thủy chi khí. Mà Phương Hàn lại phân ra một bộ phận thần niệm vận chuyển thái cực thần cầu trong hoang thần chi thi. Tốc độ vận chuyển của thần cầu tăng mạnh, càng nhiều nguyên thủy chi khí tràn ra. Thái cực thần cầu phi thường huyền ảo, tự hồ như hợp lại với bổn nguyên của thiên giới. Bây giờ còn Phương Hàn chưa thể tham ngộ thấu, nhưng mà hắn có thể khẳng định, hẳn là của quý còn sót lại của bản nguyên đạo nhân, truyền thụ cho bản vũ tiên tôn. Thẳng đến khi trời sáng, Phương Hàn mới tự giác được thương thế đã khôi phục lại 2-3 thành. Hắn gật gật đầu đứng thẳng lên, vô thanh vô tức thu hồi tam thập tam thiên chí bảo, thu thập những viên đan dược do nguyên thủy chi khí ngưng luyện thành. Phát hiện cũng tới mấy ngàn viên. Một viên nguyên thủy có giá trị thập phần quý giá, căn bản không phải thuần dương đan có thể so sánh. Cho dù 1 triệu thuần dương đan cũng không thể đổi lấy được một viên nguyên thủy đan. Tại thiên giới, khắp nơi đều là thuần dương nguyên khí, tùy ý hô hấp đều là các loại tiên khí. Thuần dương đan căn bản không đáng tiền, duy chỉ có nguyên thủy chi khí mới là chân kim bạch ngân. Thường thường một đầu thiên tiên tân tân khổ khổ tu luyện 1 tháng thu thập nguyên thủy chi khí cũng chưa chắc có thể luyện chế ra được 1 viên nguyên thủy đan. Mà đan dược còn không tinh khiết. Hiện tại Phương Hàn chỉ dùng 1 đêm có thể luyện thành mấy ngàn viên nguyên thủy đan. Nói ra có lẽ sẽ hù người sống thành chết a. Dược liệu của thiên giới thập phần dễ thu, có rất nhiều thứ hiếm thấy tại thế tục có thể cho ta luyện thành đại lượng đan dược khôi phục nguyên khí. Chỉ cần luyện chế được vài loại tiên đan, chỉ cần 1 viên vương phẩm tiên đan là ta có thể hoàn toàn luyện hóa pháp tắc kim tiên, hơn nữa lực lượng còn tăng thêm nữa. Phương Hàn muốn luyện chế 1 viên vương phẩm tiên đan trong truyền thuyết. Nguyên bản trong hoang thần chi thi có tồn tại tuyệt phẩm tiên đan, nhưng mà Phương Hàn đều đã đưa cho Linh Lung tiên tôn, bản thân không giữ lại gì. Nhưng điều này cũng không có gì trở ngại, tuyệt phẩm tiên đan hiện tại đã không có tác dụng gì đối với hắn. Duy chỉ có vương phẩm tiên đan trong truyền thuyết mới có thể khôi phục thương thế. Nguyên bản trong đạo kinh cổ xưa có ghi lại, vương phẩm tiên đan nhất định phải là cao thủ ngoài kim tiên mới có thể luyện chế. Nhưng mà hiện tại trong người Phương Hàn có pháp tắc kim tiên, đại la chân hỏa miễn cưỡng luyện chế cũng không phải là không được. Tam thập tam thiên chí bảo có bổ thiên lô, là lò đan vô thượng để luyện chế đan dược. Về phần pháp môn luyện chế vương phẩm tiên đan, là trung kết thánh vương truyền thụ cho hắn, gọi là trung cổ thánh linh đan. Một khi luyện thành, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt lu mờ, khởi tử hồi sinh. Thời điểm Phương Hàn quan sát biến hóa của nhật nguyệt trên thiên không, trong lòng lại suy nghĩ làm cách nào luyện chế trung cổ thánh linh đan. Đột nhiên vài đạo quang mang giống như cầu vồng hạ xuống ngoài cung điện. Hử, thiên tiên. Tại thiên giới chỉ có cao thủ cấp bậc thiên tiên mới có thể phi hành. Không thể tưởng được lại có khách quý tới huyền trọng phái ta. Trần Yến, vì sao ngươi giấu riêng không báo? May là đám mã sư diệt nói cho bọn ta biết. Sao lại không biết phép tắc, chậm che việc đón khách quý như thế? Đạo trường hồng hạ xuống, than âm từ trong đó truyền lại. Trần Yến, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Bây giờ đang là thời kỳ phi thường nhạy cảm. Mang Sơn chúng ta cũng không phải là nơi an toàn. Vạn nhất có tà ma ngoại đạo trà trộn vào thì phải làm sao? Cũng không nên cãi nhau nữa, khách quý còn không ra để bọn ta thấy mặt sao? Một thanh âm của trung niên mang theo uy nghiêm vang lên, trực tiếp truyền vào lỗ tai Phương Hàn, khiến linh thức chấn động. Cư nhiên hàm ẩn ảo diệu của không gian, dung chuyển quy tắc không gian của thiên giới. Đây là cao thủ thần tiên. Thiên tiên có thể phi thăng, thần tiên có thể xuyên việt qua hư không thiên giới, lợi dụng thiên quy ngân tích. Nhưng mà xa xa không thuận lợi qua lại như con thoi trong thế tục. Phương Hàn chậm rãi đi ra, đã nhìn thấy trên bãi đất ngoài cung điện sừng sừng rất nhiều tu sĩ. Chính giữa là một tu sĩ trung niên mặc bạch sắc đạo bào, không ngờ y phục lại là tiên khí. Lông mày như kiếm, ngang tàng như núi, hai tay trốn trơn, ngón tay thon dài, tùy thời có thể cướp đi tính mạng con người. Cư nhiên là tu vi thần tiên. Mặt khác bên cạnh hắn có 5-6 vị thiên tiên, mỗi người đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Phương Hàn. Không hề nghi ngờ đây chính là đám tinh anh của huyền trọng phái. Chư vị đạo hữu, xưng hô như thế nào đây? Phương Hàn chậm gì gì đi tới, ánh mắt nhìn lướt qua đám người, dùng loại ngữ khí hữu khí vô lực nói, dường như là bị bệnh nặng chưa lành vậy. Ngươi là ai? Tại sao lại bị thương? Sao lại trà trộn vào trong huyền trọng phái ta? Nói đi. Một tu sĩ thiên tiên đột nhiên bước lên một bước, khuôn mặt hơi dài, có phần tương tự với tên Mã sư đệ lúc trước muốn luyện hóa mình. Tựa hồ như là cha con. Mà Trần Yến lại đứng bên ngoài liên tục lắc đầu, một bộ ra hiệu cho Phương Hàn cảnh giác. Ta chỉ là một người ra ngoài giã ngoại, ngẫu nhiên bị thương, được cô nương Trần của Huyền Trọng phái cứu trợ, cũng không phải là gian tế gì. Phương Hàn vẫn dùng ngữ khí hữu khí vô lực đáp trả, tựa hồ như là một con ma bệnh. Phụ thân đại nhân, đây nhất định là gian tế của ma đạo, hãy bắt lấy hắn. Mã sư đệ đột nhiên nói, trong ánh mắt lóe lên quang mang âm lãnh, sau đó truyền thần niệm cho cha mình. Cha, con chậm chạp không cách nào trùng kích qua quan khẩu tới thiên tiên. Cho dù có ăn nhiều tiên đan hơn nữa cũng không hữu dụng, không có tiềm chất thành tiên. Thế nhưng hiện tại nếu như có thể luyện hóa một đầu thiên tiên, nhận được toàn bộ pháp tắc thiên tiên của hắn, là có chín thành hy vọng tấn chức thiên tiên, một bước lên trời. Cơ hội này không thể bỏ qua. Hừ, thấy con trai nói vậy, tu sĩ thiên tiên này khẽ động, một lần nữa tiến lên một bước, nói: ngươi đã không muốn nói, ta đây cũng chỉ còn cách bắt lấy, nghiêm hình bức cung. Vừa vặn gần đây minh chủ mang cổ minh hạ lệnh cho môn phái chúng ta chặt chẽ kiểm tra, sợ có một số tu sĩ hạ giới phi thăng lên. Quy tắc thiên giới gần đây xuất hiện lỗ thủng, vừa phát hiện một đám người phàm tục vụng trộm đi lên, lập tức phải bắt lấy, sẽ thu được đại công lao. Ta xem ngươi chính là kẻ ở hạ giới vụng trộm phi thăng. Vừa nói chuyện, đồng thời tu sĩ thiên tiên này cũng lập tức xuất thủ. Hắn vừa xuất thủ, trên tay xuất hiện vô số vòng tròn, đại thủ bay vọt lên, trực tiếp bắt lấy Phương Hàn. Khắp nơi trên không trung đều là khí lưu ba động. Tiền bối cẩn thận, đây là tam huyền cầm nã thủ của Huyền Trọng phái, đây là chúng ta. Do ba đại tiên thuật tổ hợp lẫn nhau. Trần Yến thoáng thấy một màn này, vội vàng nhắc nhở. Muốn chết, ánh mắt Phương Hàn phát lạnh. Tất cả mọi người đều không thấy động tác của hắn ra sao. Tựa hồ chỉ nhẹ nhàng quát lên một tiếng, vô số vòng tròn tam huyền cầm nã thủ đều bị phá vỡ. Cả người tu sĩ thiên tiên giống như đạn pháo bị đánh bay đi, phun ra một ngụm máu tươi, phốc, máu tươi điên cuồng phun ra. Tên tu sĩ thiên tiên này giống như bị chết nằm thẳng cẳng trên sân rộng. Chỉ có tiên khí vẫn còn xuất khí, xoạt xoạt xoạt. Tất cả cao thủ của Huyền Trọng phái đều thất kinh. Mỗi người đều dương cung bạc kiếm. Nhất là vị cao thủ thần tiên kia há miệng hô, nghiệp chướng. Đạo đạo kình khí trên người biến thành thiên võng quăng về phía Phương Hàn. Mỗi một sợi tơ của thiên võng cũng là do đại tiên thuật tạo thành, ầm ầm chấn áp tứ phương, khiến thiên địa biến sắc. Quả nhiên thần tiên tại thiên giới phát huy ra uy lực lớn hơn rất nhiều so với ở trong thế tục. Thậm chí ngay cả Chớp Ương đại đế, Mục Giá Thương Mang đều không thể phát ra được một kích toàn lực như tên trưởng môn của Huyền Trọng phái này. Tại thiên giới quy tắc ổn định, không sợ bị phá hỏng, thần tiên không hề kiêng sợ sảng khoái sử dụng đại tiên thuật. Đây là Huyền Trọng Diệt La Võng Tuyệt Sát chi chiêu, trưởng môn cư nhiên đã luyện thành. Rất nhiều người đều rung động. Thế nhưng sau một khắc, ngón tay Phương Hàn khẽ động, soạt. Thiên võng đều bị phá khai, giống như cắt đậu hũ, ngón tay của Phương Hàn đã điểm vào mi tâm của vị trưởng môn này. Chương 940. Lão tổ tông quản chi thủ đoạn khỉ gió gì của hắn, ta chỉ một chiêu đã phá giải. Phương Hàn căn bản không có sử dụng bất cứ đại tiên thuật gì. Chỉ một ngón tay mở ra tầng tầng đại tiên thuật ngưng kết thành thiên võng. Một ngón tay trực tiếp điểm lên mi tâm của trưởng môn Huyền Trọng phái. Sắc mặt của trưởng môn Huyền Trọng phái đại biến, tựa hồ như bị một kiện tiên khí sắc bén chuẩn bị cướp lấy tính mạng. Chỉ cần Phương Hàn mỉm vươn ngón tay ra, đầu của hắn lập tức nổ mạnh, thậm chí làm thần tiên pháp tắc của hắn rung chuyển, bổn mạng vũ trụ tan nát. Thân thể của hắn cấp tốc lùi lại, chuẩn bị tránh thoát khỏi công kích của Phương Hàn. Thế nhưng ngón tay của Phương Hàn tựa hồ như mang theo hấp lực không gì sánh kịp, muốn hấp thu cả người hắn vào. Hắn có lùi thế nào cũng không thể tránh thoát. Trong một sát na, mồ hôi như hạt châu lăn xuống. Phương Hàn lại dừng tay, thân thể vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Trưởng môn Huyền Trọng phái,